Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, liên chiến thiên kiêu, Long Tinh Ngân Thái hư hóa kiếm thi triển, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, Thiên Ngân một kiếm hướng về Lý Tồn Sinh mà đi, Lý Tồn Sinh vung đao ngăn cản, bị Long Tinh Ngân cái này một kiếm đẩy lui, Long Tinh Ngân đế kiếm không ngừng thi triển. Đánh Lý Tồn Sinh không ngừng lui lại. Phía trên người nhìn lấy Lý Tồn Sinh bị áp chế, đều rất khiếp sợ. Không có nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, vậy mà thật sự có thực lực. Hắn có tư cách cuồng ngạo. Lý Tồn Sinh thực lực, đám người thế nhưng là biết đến. Nơi này ngoại trừ Kim Ô tộc hai người, những người khác đều không có lòng tin có thể như thế áp chế hắn. Âm Dương Giáo Thiên Tử, Âm Dương Giáo thế nhưng là nơi này ngũ đại thế lực một trong a. Hơn nữa còn không phải phổ thông siêu cấp thế lực. Thân là cái này chờ thực lực thiên tử, không có nhất định thực lực, làm sao có thể lên làm đây? Từng cái nhìn về phía Long Tinh Ngân ánh mắt cũng thay đổi. Côn Vân nhìn lấy Long Tinh Ngân bí thuật, trong đó có mấy chiêu hắn nhưng quen thuộc hung ác a. Thái hư bộ, Thái hư hóa kiếm. Côn Vân đã nhận định Long Tinh Ngân là người của Long gia. Theo hắn đoán chừng không có gì bất ngờ xảy ra. Long Tinh Ngân chính là thế hệ này Long gia thánh tử. Côn Võ nhìn lấy đại phát thần uy Long Tinh Ngân, không khỏi há to miệng. Bất quá sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Hắn có lòng tin tại cùng một cảnh giới cũng có thể áp chế Lý Tồn Sinh. Côn Võ nhiều hứng thú nhìn phía dưới chiến đấu. Tình Dục Môn Thiên Nữ nhìn lấy Long Tinh Ngân, cũng là rất có hứng thú. Nàng đang suy nghĩ lúc nào, nhân tộc xuất hiện như thế một nhân vật, mà Nguyên Linh tộc cái kia một bên, Nguyên Linh tộc Thiên Nữ lại tràn đầy chiến ý. Nếu không phải một bên Thiên Tử lôi kéo, hắn đoán chừng liền xông đi lên. Yêu Long Cốc Thiên Tử híp con mắt, không nghĩ tới Long Tinh Ngân thực lực như thế. Hắn đang âm thầm đoán chừng của hắn thực lực cùng Lý Tồn Sinh cũng không kém là bao nhiêu. Thắng bại cũng tại tỷ lệ 5 năm. Xem ra hắn đi lên đoán chừng cũng liền như thế cái kết quả. Ngược lại là Kim Ô tộc hai người. Kim Ô tộc thánh nữ không hứng lắm. Nhưng là thánh tử lại nhìn lấy Long Tinh Ngân không ngừng nhíu mày. Bởi vì hắn tại Long Tinh Ngân trên thân cảm nhận được nhàn nhạt nguy hiểm. Như thế, hắn liền nhìn thẳng vào nhìn lấy Long Tinh Ngân. Hắn biết rõ, Long Tinh Ngân thực lực hẳn là không yếu hơn hắn. Lục Dương nhìn lấy hai tay Âm Dương ấn Lý Tồn Sinh, nghĩ thầm, nếu như hắn có thể có được côn bằng thần chủ bí thuật, cùng Kim Ô thần hoàng bí thuật kết hợp, chính là âm dương bề ngoài hòa. Đây chẳng phải là, nghĩ tới đây Lục Dương trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Long Tinh Ngân một kiếm đem Lý Tồn Sinh âm dương đao đánh bay. Long Tinh Ngân ném bên dưới kiếm, đạp trên thái hư bộ gần sát Lý Tồn Sinh. Hai tay làm chảo trực tiếp bắt lấy Lý Tồn Sinh bả vai. Tiệt mạch thuật thi triển. Sau lưng hai cái cột sáng đứng thẳng đứng. Long Tinh Ngân hiện tại đã có thể hoàn toàn nắm giữ hai cái cột sáng lực lượng. Trên người điểm sáng từng cái thắp sáng. Lực lượng kinh khủng từ trong tay của hắn bạo phát. Lý Tồn Sinh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại vọt tới. Thân thể liền không nhận khống chế bay ra ngoài. Oanh tương đương Lý Tồn Sinh đâm vào trên núi. Toàn bộ thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Miệng bên trong khục lấy máu tươi. Bờ vai của hắn đã bị cái này lực lượng cường đại cho làm vỡ nát. Lý Tồn Sinh thi triển bí thuật đem bả vai khôi phục. Cái này lúc Long Tinh Ngân đã lao đến. Lý Tồn Sinh tay trái nhất động. Trong tay xuất hiện một thanh phi đao. Phi đao phá không mà đi, một cỗ thánh uy lan tràn ra. Long Tinh Ngân giật mình, tâm thần nhất động, vô cực đạo kiếm xuất hiện trong tay. Phi đao hung hăng đụng vào vô cực đạo kiếm bên trên. Long Tinh Ngân bị cái này cỗ lực lượng cường đại đụng bay. Trong tay vô cực đạo kiếm nhất chuyển, trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Cái này mới ngưng được lui lại thân thể. Phi đao nhất chuyển rơi vào Lý Tồn Sinh trong tay. Lý Tồn Sinh cầm trong tay phi đao. Phi đao trong tay chuyển động. Một cỗ nhàn nhạt thánh uy tràn ngập. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này bả phi đao, không khỏi dâng lên một trận nộ khí. Vừa rồi may mắn hắn phản ứng cùng lúc, muốn không phải vậy liền bị cái này bả phi đao đánh chết. Cũng trách hắn, tại khởi nguyên tinh có huyễn ngân thần dụ tại, thánh lực bị cấm chế. Thời điểm chiến đấu, không có người dùng qua loại này binh khí. Cho nên Long Tinh Ngân chuyện đương nhiên cho rằng chiến đấu cũng liền là đơn thuần chiến đấu. Kỳ thực chiến đấu còn có thể sử dụng trên người binh khí. Một số linh bảo cũng có thể sử dụng. Long Tinh Ngân thu hồi vô cực đạo kiếm, rút ra chạm lô. Đối với cấp bậc này đối thủ dùng vô cực đạo kiếm, cũng quá nhỏ nói thành to. Long Tinh Ngân tin tưởng chạm lô không thể so với cái này thánh khí yếu. Người ở phía trên, trông thấy Lý Tồn Sinh sử dụng thánh khí cũng nhao nhao bất mãn. Tuy nhiên dùng binh khí có thể, nhưng là không thể như thế vô sỉ a. Lý Tồn Sinh tay cầm phi đao, lau miệng góc máu tươi, nhìn lấy Long Tinh Ngân, cười lạnh đến, không tệ lắm, không nghĩ tới phản ứng nhanh như vậy. Làm sao thu hồi thanh kiếm kia? Chỉ bằng trong tay ngươi cái này bả phá kiếm, ngươi cảm thấy có thể ngăn cản ta thánh khí sao? Cái này không cần ngươi quan tâm. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô huy động, một kiếm bổ tới. Lý Tồn Sinh trong tay phi đao nhất chuyển, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân cảm thụ được cỗ lực lượng này, không khỏi biến sắc. Chạm lô tranh thủ thời gian hoành thả, phi đao đánh vào chạm lô bên trên. Chạm lô ngược lại là không có chuyện gì, nhưng là Long Tinh Ngân lại bị cỗ lực lượng này đánh lui. Long Tinh Ngân lung lay bị chấn đay hai tay, đem chạm lô thu lại. Không có cách, chạm lô tuy nhiên tài liệu rất nghịch thiên, tuy nhiên lại không có cái gì lực lượng. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, trong cơ thể hắn tuy nhiên có không ít nghịch thiên đồ vật, thế nhưng là hắn không vận dụng được. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn thật sự không có cái gì thánh khí loại hình. Long Tinh Ngân mở ra, đột nhiên nhìn gặp một lần đồ vật, mặc kệ, thử trước một chút thế nào. Long Tinh Ngân kín đáo chuẩn bị lấy vô cực đạo kiếm. Tại không đúng tình huống dưới, liền dùng vô cực đạo kiếm. Lý Tồn Sinh một tay nhất động, phi đao bay vụt đi qua. Long Tinh Ngân vung tay lên một cái, phanh tương đương một đạo kim quang hiện lên. Một cỗ khủng bố đến cực điểm thánh uy lóe lên liền biến mất. Phi đao trực tiếp bị bắn bay, vèo một tiếng, bắn ở một bên trên ngọn núi lớn. Long Tinh Ngân nhìn một chút trong tay lông vũ, không tìm được cái này kim bằng lông vũ như thế cường đại. Những người ở chỗ này, ngoại trừ thánh giả, còn lại đều không có cảm nhận được cỗ này kinh khủng thánh uy. Những này võ giả không khỏi nhìn nhau, cái kia kinh khủng thánh uy, để bọn hắn đều cảm nhận được sợ hãi. Lý Tồn Sinh nhìn lấy bị đánh bay phi đao sững sờ, thi triển bí pháp đem phi đao triệu hồi. Phi đao rơi trong tay, Lý Tồn Sinh nhìn lấy trong tay xuất hiện một đạo khe phi đao, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Long Tinh Ngân không có cho hắn quá nhiều cân nhắc thời gian, ngũ đế long quyền đánh ra, chân long bay múa hướng về Lý Tồn Sinh mà đến. Lý Tồn Sinh lần nữa đem phi đao tế ra, phi đao lóe lên, đem chân long đánh nát, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân trong tay kim bằng lông vũ vung lên, trực tiếp đem phi đao chém thành hai khúc. Long Tinh Ngân thu hồi kim vũ, huy động lục đạo luân hồi quyền hướng về Lý Tồn Sinh mà đi. Lý Tồn Sinh kinh hãi, hai tay bóp âm dương ấn nghênh kích, âm dương ấn trực tiếp bị sáu cái thế giới chấn vỡ. Sáu cái thế giới va chạm đem Lý Tồn Sinh đánh bay. Lục Dương nhìn lấy Long Tinh Ngân trong tay lóe lên liền biến mất lông vũ, hơi sững sờ, cảm giác quen thuộc, đây là kim bằng nhất tộc cường giả lông vũ. Khó nói cái này tiểu tử rất kim bằng nhai có quan hệ gì. Long Tinh Ngân tay trái chấn động huyễn ngân chỉ, huyễn ngân chỉ xoay tròn, nhất chỉ định sơn hà, cự đại ngón tay rơi dưới, đem Lý Tồn Sinh lồng ngực xuyên thủng. Lý Tồn Sinh thân thể trực tiếp bị ném đi, Long Tinh Ngân cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền huy động, ngạnh sinh sinh đem Lý Tồn Sinh đánh nổ. Long Tinh Ngân ngạo đứng ở trong sơn cốc, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trên núi đám người. Cái này lúc, nguyên linh tộc thiên nữ ám tinh, thân thể giật giật, rơi vào trong sơn cốc, cười đối Long Tinh Ngân. Ta gọi ám tinh, còn không biết rõ ngươi tên đâu. Tại hạ Long Tinh Ngân, ám tinh cô nương, là muốn sinh tử một trận chiến đâu, vẫn là luận bàn một chút. Long Tinh Ngân cảm giác cái này nguyên linh tộc thiên nữ đối với hắn, cũng không có cái gì địch ý, chỉ là thuần túy chiến ý mà thôi. Cho nên hắn mới có hỏi lên như vậy. Luận bàn một cái đi, ta và ngươi cũng không có cái gì cựu oán. Ám tinh cười cười, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Long Tinh Ngân. Nàng chỉ là ưa thích chiến đấu mà thôi. Tốt, Long Tinh Ngân cũng không muốn quá nhiều đi đắc tội quá nhiều thế lực, nhất là loại này cường đại thế lực. Ám tinh hai tay huy động, mũi chân điểm nhẹ, một cỗ hắc ám tràn ngập, tựa như là xương đen đồng dạng, từ ám tinh dưới chân lan tràn, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân hỏa diễm lực lượng tràn vào dưới chân, hỏa diễm hướng về bốn phía lan tràn mà đi, rất nhanh, hỏa diễm dễ dàng cho hắc ám đụng vào nhau, hỏa diễm cùng hắc ám không ngừng đối bính, hỏa diễm bị bỏng, truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh, hắc ám lặng yên không một tiếng động, thôn phệ vạn vật, đem hỏa diễm thôn phệ. Trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc liền chia làm phân biệt rõ ràng hai bộ phận, một phần là lửa hỏa diễm, một phần là hắc ám. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái này hắc ám chi lực, lập tức minh bạch cái này ám tinh là hắc ám chi linh, trời sinh trưởng khống hắc ám chi lực. Bất quá Long Tinh Ngân lại lắc lắc đầu, cái này nguyên linh tộc được trời yêu ái, đáng tiếc chỉ có một cái trở thành vô thượng thiên thần. Ngoại trừ linh tộc cái thứ nhất thiên thần Vĩnh Dạ Thần Hoàng bên ngoài, nguyên linh tộc liền không còn có đi ra một cái thiên thần. Hỏa diễm lực lượng bị Kim Ô Thần Hoàng dùng để chứng đạo. Hàn băng chi lực có Lãnh Dạ Thần Chủ. Phong lực có Phong Ngân Thần Chủ. Lôi chi lực có Lôi Phạt Thần Hoàng. Quang chi lực có Ban Ngày Thiên Thần Hoàng cùng Quang Minh Thần Chủ. Đáng tiếc nguyên linh tộc trời sinh trưởng khống những lực lượng này, lại không thể chân chính đi ra con đường của mình, siêu thoát không được lúc đầu nói. Đây là nguyên linh tộc cường đại ưu thế, cùng lúc lại là bọn hắn lớn nhất cản tay. Thật đáng buồn đáng tiếc. Điểm này cùng ngũ hành tộc không sai biệt lắm. Ngũ hành tộc linh tộc cùng nguyên linh tộc không sai biệt lắm. Chỉ bất quá ngũ hành tộc thủy hỏa chi lực cùng nguyên linh tộc có chút khác biệt. Long Tinh Ngân trên thân hỏa diễm phun trào, lửa quyền kích ra, hỏa diễm hướng về ám tinh quét sạch mà đi. Ám tinh cũng không chút nào yếu thế, hai tay huy động, hắc ám chi lực cuồn cuộn mà đến, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Hỏa diễm cùng hắc ám đụng vào nhau, cả hai không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân sau lưng hai cái cột sáng đứng thẳng đứng, trên thân sáng lên từng cái điểm sáng, lực lượng cường đại tuôn ra, nhị trọng lực lượng đánh vào hỏa diễm bên trong, trực tiếp đem ám tinh hắc ám chi lực nổ nát vụn. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ xông tới, thân hóa hỏa diễm hướng về ám tinh mà đi. Ám tinh thân hóa hắc ám, cùng Long Tinh Ngân hỏa diễm không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân tay phải chấn động, tịch diệt chi lực đánh ra, tịch liêu phá diệt khí tràn ngập, tịch diệt chi quang đem ám tinh hắc ám chi thân đánh tan, hóa thành khắp trời hắc quang. Long Tinh Ngân thân thể chuyển hóa làm hàn băng chi thể, tay phải ấn tại trên mặt đất, hàn băng chi lực cuồn cuộn mà đi, hướng về bốn phía lan tràn, đem từng cái đen ám quang chút đông cứng. Ám tinh biến trở về bóng người, trong tay ngưng tụ một thanh đen ám đao. Đen ám đao vung lên, đem Long Tinh Ngân hàn băng đánh nát. Long Tinh Ngân quay người lại, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới va chạm. Ám tinh cầm trong tay đen ám đao hướng về sáu cái thế giới chém vào, sáu cái thế giới không ngừng chấn động. Long Tinh Ngân chấn động huyễn ngân chỉ, nhất chỉ định sơn hà, trong tay rung động chút hướng ám tinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.